Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, thần cấp mưu sĩ. Cổ hủ hiến kế, tiếp vào nhiệm vụ về sau, sở hữu người chơi, cơ hồ đều là lập tức bắt đầu tay chuẩn bị tiến công khăn vàng quân. Ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong. Cưỡi lập tức chạy tới hoặc là sử dụng truyền tống trận đi vào Lạc Dương người chơi. Đã đạt tới mười mấy vạn người, tăng thêm lục tục ngo ngoe tụ đến quân đội, trùng trùng điệp điệp đạt đến 1 triệu phía trên. Cho dù thành Lạc Dương chung quanh là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, đã rộn rộn ràng ràng chật ních các loại doanh trướng, phi thường náo nhiệt, lúc đầu nha. Lần đầu tiên tới dạng này một tòa trong thành lớn, Tiêu Thiên thật là có nghĩ thầm mang điêu thuyền bốn phía đi dạo. Sống phóng túng một lần, cảm thụ cảm giác trong game phong thổ, thế nhưng là không nghĩ tới lần này tình thế đã vậy còn quá nguy cấp. Với lại nhiệm vụ độ khó cũng rất cao, đành phải theo dưới những ý niệm này, trước để giải quyết nhiệm vụ làm chủ, Lạc Dương nguy cơ. Có thể nói là tam quốc thế giới mở ra đến nay, quy mô nhất là hùng vĩ một lần chiến đấu, tham dự người chơi số lượng tuyệt đối cũng là nhiều nhất. Mặc dù không bài trừ có một ít không thích tranh đấu, chỉ muốn tìm một chỗ câu cá khai thác cỏ yên lặng game thủ giải trí. Nhưng là tất cả mọi người biết, muốn tại cái này gần như chân thực trong thế giới game thu hoạch được sinh tồn bảo hộ. Duy nhất con đường liền là làm được bản thân so người khác mạnh hơn. Cho nên nói, y nguyên có vượt qua 9 thành người chơi, lựa chọn đi theo chủ tuyến. Bất quá cũng bởi vì trong game tam quốc thế giới thực sự quá to lớn, mà Lạc Dương nguy cơ lưu cho người chơi lại chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian chuẩn bị. Cho nên cho dù là tất cả mọi người muốn đụng cái này náo nhiệt, nhưng vẫn là có một bộ phận người chơi không kịp đuổi tới Lạc Dương, hoặc là không cách nào đại quy mô truyền tống quân đội. Bằng không mà nói, tụ tập thành Lạc Dương nhân số đem sẽ đạt tới một con số kinh khủng. Nhận được lấy tặc chiếu lệnh về sau, cơ hồ sở hữu tụ tập tại thành Lạc Dương người chơi đều đang tự hỏi một vấn đề: 4 đường khăn vàng đại quân, chính mình đến tột cùng hẳn là đi trước chống lại cái nào một đường. Nếu như là tại thế giới hiện thực, khổng lồ như thế quy mô chiến tranh, nhất định cần các phương ngồi xuống trao đổi sách lược. Thế nhưng là đây chỉ là một trò chơi. Trong trò chơi chiến tranh bình thường là đi qua giản hóa. Với lại người chơi trong lúc đó cũng là một cái làm theo ý mình quan hệ. Đặc biệt là có chút thực lực người chơi, ai cũng không phục ai, ai cũng muốn tại trong chiến dịch mò được chỗ tốt lớn nhất. Cho nên, tất cả mọi người là bằng vào phán đoán của mình, hoặc là chính mình chỗ phụ thuộc thế lực phán đoán mà hành động. Đồng dạng, giờ phút này Tiêu Thiên cũng đang tự hỏi vấn đề này. 4 đường khăn vàng đại quân, theo thứ tự là Nam Dương Trương Mạn Thành, Dĩnh Xuyên Đợt Mới, Nhữ Nam Bành Thoát cùng Ký Châu thủ lĩnh đạo tặc Trương Lương Trương Bảo là phân biệt từ 4 phương 8 hướng vây công Lạc Dương. Chính mình hẳn là làm nào lựa chọn? Nghĩ đến từ Hán Linh Đế nơi đó nhận được nhiệm vụ đặc thù, tựa hồ chính mình hẳn là đi đầu chạy tới Ký Châu. Dù sao Trương Bảo Trương Lương hai cái đại boss đều ở nơi đó, không nói những cái khác, vạn nhất đi đến vãn, cái này hai hàng bị người chơi khác bưng dẫn đến nhiệm vụ kết thúc không thành, chẳng phải là quá oan tương đương. Thế nhưng là làm Tiêu Thiên vừa mới nói ra tính toán của mình, bên cạnh Cổ Hủ lại là lắc lắc đầu. Không thể. Trong nháy mắt, Quan Vũ Trương Phi, tính cả Triệu Vân, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Thiên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nghe qua cái này Cổ Hủ giỏi về quyền mưu, hôm nay ngược lại muốn nghe xem gia hỏa này sao nói gì. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu quá khứ. Có gì không thể? Trương Bảo Trương Lương đã là thủ lĩnh đạo tặc, chắc hẳn binh mã rất nhiều. chỉ gặp cái này cổ hủ quay đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ tại suy nghĩ ứng nên nói như thế nào phục chính mình. Kỳ Lân quân chỉ có 2 vạn người, địch nhiều ta ít, và lại luân phiên đắc thắng, sĩ khí cao trướng, lúc này cùng chính diện chống đỡ, không ổn, cũng không đáng, hừ, chỉ là khăn vàng loạn quân, đám hợp mà thôi. Chỉ gặp Trương Phi mặt không phục, với lại nhiệm vụ của chúng ta là chém giết thủ lĩnh quân địch. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, há không phí công nhọc sức. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, muốn chém giết Trương Bảo Trương Lương, đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, cổ hủ lập tức nói ra phân tích của mình. Thứ nhất, Trương Bảo Trương Lương làm là khăn vàng quân khôi thủ. Chỗ quản hạt khăn vàng quân tuyệt đối là số người nhiều nhất. Ít thì 1 triệu, nhiều thì khả năng có 2,3 triệu. Tăng thêm Trương Bảo Trương Lương được phân cho Thái Bình yếu thuật bên trên quyển hạ. 2 người tự mình đôn đốc thi triển bí thuật. Cái này một chi quân đội tuyệt đối là cường đại nhất, kinh khủng nhất thế lực đối địch. Thứ hai, cũng bởi vì cái này một chi khăn vàng quân nhất rêu rao. Tăng thêm hoàng đế chiếu lệnh cách xù ban thưởng, tất nhiên biết dùng đại bộ phận người chơi ánh mắt, tập trung tại dạng này một chi số người nhiều nhất khăn vàng quân trên thân. Nói cách khác, phần lớn dị nhân thế lực rất có thể đi thẳng về tiến đánh cái này một chi khăn vàng quân. Tối đại hóa vớt quân công, vạn nhất vận khởi tốt chém giết thủ lĩnh quân địch, trong nháy mắt liền có thể thành lập bất thế chi công. Cái này một hai đầu nhân tố điệp ra, liền sẽ tạo thành một cái như thế nào cục diện đây? Đại lượng dị nhân thế lực tuôn hướng Ký Châu, hơn 1 triệu người chơi quân đoàn chính diện nghênh kích vượt qua 2 triệu The Golden Army. Tuyệt đối sẽ phát sinh một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Bởi vì Trương Bảo Trương Lương thực lực cường đại, dị nhân quân đoàn tuyệt đối không khả năng rất nhanh đánh bại khăn vàng quân, càng không khả năng lập tức chém giết thủ lĩnh quân địch. Nhất có chuyện có thể xảy ra, liền là đôi bên lẫn nhau có hao tổn, triển khai đánh giằng co. Thừa này cơ hội, chúa công có thể trước phó Dĩnh Xuyên, nhữ mới, chém giết đợt mới, bành thoát, sau đó đi Nam Dương, tiêu diệt Trương Mạn Thành, cuối cùng lại vô hồi Bắc Thượng, thẳng đến Ký Châu khăn vàng tàn quân, chém giết Trương Bảo Trương Lương. Ngoặc kép chấm chấm, cổ hủ nói xong, Tiêu Thiên lập tức liền hiểu, gia hỏa này, không hổ là danh xưng độc sĩ, đây là để người chơi khác cho mình làm bia đỡ đạn. Đi tiêu hao khăn vàng quân thế lực lớn nhất có sinh lực số lượng A. 20.000 Kỳ Lân quân mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là huyết nhục chi khu. Chỉ cần là huyết nhục chi khu, khổng lồ trong chiến tranh, tổng hội sinh ra hao tổn. Nếu như đi trước tiến đánh Ký Châu Trương Bảo Trương Lương, liền là thay người chơi khác đánh tiên phong, liền xem như có thể đánh giết thủ lĩnh quân địch, chính mình hao tổn cũng sẽ không nhỏ. Lại đi tiến đánh cái khác 3 đường khăn vàng quân, đến một lần chưa hẳn có nhiều như vậy binh lực, hay đến lúc bên trên cũng có thể là không kịp. Phen này phân tích xác thực đầy đủ thể hiện cổ hủ phong cách, hết thảy chỉ duy thủ thắng, căn bản vốn không cân nhắc những người khác sống chết. Hơi chút suy tư, Tiêu Thiên lập tức gật đầu, đi, liền theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta lập tức liền lên đường, đi trước Dĩnh Xuyên. Là chúa công, là chúa công, là chúa công. Trong doanh trướng, trung tướng ôm quyền cùng kêu lên đáp lại, thật là khiến người ta có một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy ngực bên trong hào khí tỏa ra, thế là sải bước đi ra sổ sách bên ngoài. Nãi nãi, những này người chơi, mẹ nó từng cái cũng chạy quá nhanh đi. Thành Lạc Dương bên ngoài, nguyên bản phô thiên cái địa người chơi đoàn đội, thế mà tại nửa ngày thời gian bên trong, chạy cái 7-8 phần. Dù sao hoàng đế chiếu lệnh là lấy đánh giết số tính toán tính ban thưởng cùng chiến công. Ai cũng không chịu rơi vào người sau A Công. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.